Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 281, Lục Áp đến. Góc truyện audio.com. Khương Tử Nha hỏi: "Lão sư, ngài thế nhưng là bởi vì tiệt giáo vị kia chấp pháp đại đội người mà đến?" Nhiên Đăng gật gật đầu, nói ra: "Lần trước ta và các ngươi nói, hỗn độn sơ khai, thiên địa giao hợp, vạn vật đều sinh, phi cầm lấy Phượng Hoàng làm trưởng. Phượng Hoàng đến giao hợp chi khí, sinh hạ Khổng Tước cùng Đại Bàng. Đại Bàng là giữa thiên địa cái thứ nhất kim xí đại bằng điêu, cũng chính là trước đó kim bằng. Cái này Khổng Tước tên là Khổng Tuyên, chính là ngũ đức chi thể. Trước tiên cần phải trời ngũ hành chi lực, theo hầu thâm hậu, tu vi không tầm thường. Hiện tại ân thương trong đại doanh chính là Khổng Tuyên." Khương Tử Nha cả kinh nói: "Nguyên lai là kim bằng chi huynh, khó trách như thế đến. Thậm chí ngay cả Quảng Thành Tử sư huynh cùng Di Lặc đạo huynh đều không có trốn tới. Lão sư, bây giờ nên làm gì?" Nhiên Đăng mỉm cười nói: "Khổng Tuyên ngũ hành thần thông am hiểu chấn địch. Nếu bàn về lực sát thương kỳ thật không bằng kim bằng âm dương lớn mài. Ta cái này đi gặp một hồi hắn." Khương Tử Nha lập tức thở dài thi lễ, cảm kích nói ra: "Xin nhờ lão sư." Sáng sớm hôm sau, đại nhật mọc lên ở phương đông, huy sái vạn trượng kim quang. Nhiên Đăng đạp trên kim quang hướng phía thành trì đi đến, giống như hành tẩu tại quang minh ở giữa thần linh. Nói ra: "Khổng Tuyên đạo hữu, còn mời ra một hồi." Thanh âm to lớn, vang vọng chân trời. Khổng Tuyên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại thành trì phía trên. Văn Trọng, Thân Công Báo, Dương Giao, Ngao Bính mấy người cũng đều hiện lên, đứng sau lưng Khổng Tuyên, nghiêm túc nhìn về phía Nhiên Đăng. Khổng Tuyên mày kiếm một dương thiên, thận trọng nói ra: "Nhiên Đăng đạo nhân, loại này từ thiên địa sơ khai liền đản sinh tiên thiên ma thần tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy nhiên hắn là tiên thiên ma thần bên trong ở cuối xe." Nhiên Đăng trong tay hiển hiện một thanh huyền hoàng sắc cây thước, nghiêm túc quát: "Khổng Tuyên, ngươi tự cao hung bảo, nghịch thiên mà đi, không có chút nào suy nghĩ. Hôm nay trấn áp xiển giáo đệ tử, ngày khác tất có lên bảng chi hối hận." Khổng Tuyên cũng quát: "Nhiên Đăng, thị phi nhân quả chúng ta đều nhưng tại tâm. Làm gì lại nói này vô vị lời nói. Chiến qua chính là." Lập tức phóng lên tận trời, biến mất tại trong tầng mây. Thiện tai, Nhiên Đăng niệm một câu khẩu hiệu, thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất. Oanh, không trung truyền ra một tiếng vang thật lớn. Huyền hoàng chi quang cùng ngũ sắc thần quang lấp lánh, thần quang dung chuyển trăm vạn dặm thiên địa, thoáng như trấn áp thập phương vạn cổ. Mẫn diệt thì không, sau một hồi lâu, một đạo tường quang từ không trung rơi xuống, rơi vào Tây Kỳ trong đại doanh, hiện ra Nhiên Đăng thân ảnh, chỉ là giờ phút này lộ ra hết sức chật vật, búi tóc lộn xộn, pháp y vỡ vụn. Khương Tử Nha bọn người bước nhanh nghênh ra. Khương Tử Nha liền vội vàng hỏi: "Lão sư, như thế nào?" Nhiên Đăng trên thân quang mang lóe lên trở về hình dáng ban đầu, nhíu mày nói ra: "Rất là đến, ta cũng bắt hắn không xuống." Khương Tử Nha thở dài một hơi, sầu muộn nói ra: "Cái này nên làm thế nào cho phải?" Đột nhiên một đạo lưu quang từ không trung rơi xuống, Na Cha lập tức tà phi xông ra, một tay lấy lưu quang nắm trong tay hóa thành một cái quyển trục, triển khai nhìn một chút, ngẩng đầu kêu lên: "Thừa tướng, Văn Trọng hạ chiến thư đến đây." Khương Tử Nha sắc mặt biến, vội vàng nói: "Na Cha, nhanh treo trên cao miễn chiến bài." Cơ Phát mấy người cũng đều từ trong đại trướng đi ra. Cơ Phát nhịn không được hỏi: "Thừa tướng, đành phải như thế sao?" Miễn chiến bài một tràng, đối sĩ khí mà nói tuyệt đối là cường đại đả kích. Khương Tử Nha bất đắc dĩ nói ra: "Thế không bằng người. Chiến chi tất bại a." Na Cha lập tức bay ra, đi vào trên chiến trường, Tay một huy một mặt đồng bài bay ra. Nghênh phong biến lớn. Phịch một tiếng ngăn ở trong chiến trường ở giữa. Đem chiến trường ngăn cách. Đồng bài bên trên viết hai cái chữ to. Miễn chiến. Tây kỳ sĩ khí rớt xuống ngàn trượng. Thương triều khí thế tăng nhiều. Ngay tại Tây Kỳ lâm vào trầm thấp trong không khí thời điểm. Một tuấn Mỹ thanh niên dạo bước đi tại phía Tây trong núi rừng. Đi theo phía sau một cái kiên nghị thanh niên. Chính là Chuẩn Đề cùng Lục Áp. Chuẩn Đề mỉm cười nói. Lục Áp, Tây Kỳ đại quân bị ngăn trở. Ngươi đi trợ bọn họ một chút sức lực. Lục Áp cung kính đáp. Vâng. Thân thể hóa trường hồng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn Đề cũng hướng phía đông phương đi đến. Mặt mỉm cười. Khổng Tiên lại là cùng Bần Tăng hữu duyên a, ba ngày sau đó. Tây Kỳ trong đại doanh mọi người còn tại thương thảo ứng đối ra sao Khổng Tiên sự tình. Lại là không có thương lượng ra phương pháp có thể thực hành được. Trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Khương Tử Nha sau cùng bất đắc dĩ nói ra. Lão sư, nếu là thực tế không cách nào. Có phải là muốn thỉnh thần ma chi chủ xuất thủ? Nhiên đang nhíu mày nói ra. Lần nữa thỉnh thần ma chi chủ xuất thủ. Chẳng phải là lộ ra hai chúng ta giáo quá mức vô năng. Mà lại trả giá pháp bảo từ đâu mà ra. Khương Tử Nha vô ý thức nhìn về phương Tây giáo đệ tử. Nhật Quang Bồ Tát vội vàng chắp tay trước ngực. Thành khẩn nói ra. Ta Tây phương giáo đệ tử tu tâm không tu lực. Không giảng chém giết. Không sinh buồn nôn. Chúng đệ tử nắm lương thiện chi tâm khổ tu. Cho nên không quá mức nhân quả dính vào người. Không cách nào bảo bối nhiễu tâm. Khương Tử Nha bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta lục căn thanh tịnh trúc a, lão sư ngài đây không phải hại ta sao? Ha ha, bần đạo cầu kiến gừng thừa tướng. Một thanh âm đột nhiên từ không trung truyền đến. Khương Tử Nha vô ý thức nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng nói ra, ra ngoài xem xét, mọi người tất cả đều đi ra đại trướng. Chỉ thấy phía tây một người mặc hoàng bào thanh niên đi tới. Một bước một thơ ca. Bần đạo chính là Côn Luân khách, cầu đá nam bờ có cũ trạch, tu hành đắc đạo hỗn nguyên sơ, mới trường sinh biết thuận nghịch, bỏ khen trong lò tử kim đan, cần biết trong lửa đốt ngọc dịch, vượt thanh loan, cưỡi bạch hạc, không đi bản đào xôn thọ để, không đi huyền đô bái lão quân, không đi ngọc hư trên cửa nặc, tam sơn ngũ nhạc mặc ta du lịch, hải đảo bồng lai tùy ý để. Người người xưng ta là tiên đam mê. Trong bụng doanh hư tự có tình. Lục Áp tán nhân thân đến đây. Tây Kỳ muốn nằm Khổng Tước Tiên. Một câu cuối cùng ca hoàn tất. Vừa vặn rơi vào trước mọi người. Quả nhiên khí độ bất phàm. Bức cách tràn đầy. Nhiên Đăng trong mắt tinh quang lóe lên. Nguyên lai là hắn. Nhưng là bài hát này thực tế là có nói khoác chi ngại. Vừa cười vừa nói. Lục Áp đạo hữu, Lục Áp thở dài thi lễ, vừa cười vừa nói, gặp qua đạo huynh, Nhiên Đăng cũng thở dài đáp lễ, nói ra, ta từng nghe qua danh hào của ngươi, ngươi không tại Tiên Hương hưởng phúc, tại sao tới đây, Lục Áp nhìn nói với Khương Tử Nha, bần đạo chính là Tây Côn Luân người rảnh rỗi, họ Lục, tên ép, bởi vì Khổng Tiên bảo đảm giả diệt thật. Lại có ngũ sắc thần thông hộ thân. Có tổn thương các vị đạo huynh. Chuyên tới để tương trợ. Khương Tử Nha vội vàng mừng rỡ hỏi. Đạo huynh thế nhưng là có phá hắn thần thông chi pháp. Lục Áp cười ha hả nói ra. Thừa tướng chớ gấp. Bần đạo một hướng. Chiếu cố Khổng Tuyên. Nhìn hắn như thế nào. Quay người đi ra ngoài. Nhiên Đăng không yên lòng. Lập tức đuổi theo kịp. Lục Áp bay ra Tây Kỳ đại doanh, đi vào thương triều thành trì trước đó, lớn tiếng kêu lên, Khổng Tiên đạo hữu đã vì phúc đức thanh tu, há không biết thiên thời nhân sự, nay trụ vương vô đạo, thiên hạ phân liệt, nguyện chung phạt độc tài, túc hạ lấy một người muốn vãn hồi thiên ý a, thẳng có cao minh chi sĩ ra, túc hạ một khi thất thủ, khi đó hối hận thì đã muộn. Khổng Tuyên thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn một chút, vừa cười vừa nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là đã từng tốc độ quán quân Lục Áp đạo hữu. Đạo hữu đến đây nhưng là muốn cùng ta làm qua một trận. Cách chương.